Từ phút chốc khi thấy bản cờ vây kia, ông liền nâng niu ở trong lòng bàn tay, yêu thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net